Chương 4, viện mồ côi. Thế nhưng có một câu nói tốt, gây lạc đà so với mã đại, nghèo đi nữa quý tộc cũng là quý tộc. Hơn nữa, mụ cụ dồ mặc dù không có tùy tùng theo, nhưng xem áo của hắn trang phục, cùng với cao cao tại thượng khí chất cùng uy nghiêm, thì biết rõ hắn tuyệt đối không phải người bình thường, mà là ở lâu với người bên trên, địa vị lai lịch không thể coi thường nhân vật. Đối với như vậy đại nhân vật, vì sao một người độc thân, đi tới cái trấn nhỏ này, quan phòng thủ không phải tin tưởng, nhưng hắn rõ ràng là, mình tuyệt đối không thể được tội đối phương. Không biết mụ cụ dồ tiên sinh đi tới nơi này như là làm cái gì, có gì cần trợ giúp địa phương sao? Quan phòng thủ lại một lần nữa hướng phía mụ cụ dồ nói rằng. Đối mặt quan phòng thủ khiêm tốn dáng vẻ, mụ cụ dồ dùng thanh âm bình thản nói rằng, biết ạn bạn nhỉ tiểu trấn thành viện mồ côi sao? Mụ cụ dồ thoại ngữ hạ xuống, cái này quan phòng thủ theo bản năng ngẩng đầu lên, lộ ra tương đương giật mình thần tình. Hắn đương nhiên biết thành viện mồ côi bị người dùng 100 cái kim tệ mua sự tình. Có người nói người mua thất đến từ chính La Mã, sở hữu ba tước đầu hàm đại quý tộc, lẽ nào vừa nghĩ tới đây, quan phòng thủ vô ý thức trộm nhìn một chút mụ cụ dồ, sau đó hắn lại nhanh lên càng thêm cung khiêm phong xuống đầu của mình. Thời đại này, là thế kỷ 18. Tại nguyên bản lịch sử, thế kỷ 18 kỳ thực còn không có Italy cái này cái quốc gia, khi đó Italy khu vực là vụn vặt thành bang thống trị, chỉ có hạt bật vương triều ngắn ngủi thống trị phần lớn khu vực. Bất quá, ở cái này cái thế giới, Italy đã xuất hiện. Hơn nữa bởi vì có thần minh cùng thánh đấu sĩ tồn tại, lịch sử kỳ thực cũng có khác biệt rất lớn. Thành viện mồ côi chính là ta mua lại. Đang ở quan phòng thủ suy đoán như vậy lấy thời điểm, mụ cụ dồ mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, quan phòng thủ trong lòng run lên, hắn theo bản năng gật đầu. Sau đó hắn trong lòng hơi động, lại là vội vàng nói, tôn quý mụ cụ dồ tiên sinh. Nếu như có thể mà nói, ngài là muốn đi trước thành viện mồ côi à, nếu như có thể mà nói, liền để ta làm dẫn đường cho ngài à, tên của ta là Ưu Khâu. Lọ hửa. Đi, vậy làm phiền ngươi. Mù cù rồ nói như vậy. Nói như vậy lấy, mù cù rồ dường như rất tùy ý từ chính mình áo gió trong túi quần, móc ra một túi tiền, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một miếng kim tệ đưa cho trước mặt người này. Cái này coi như làm là ngươi dẫn đường cho ta thủ lao ai. Nhìn mụ cụ rổ cầm ở trên tay kim tệ, cái này quan phòng thủ cô lô nuốt nước miếng một cái, con mắt đều đăm đăm. Hắn một tháng tiền lương có 4 cái ngân tệ, mà một cái kim tệ có thể đổi 20 cái ngân tệ. Nho nhỏ này một quả kim tệ, chẳng khác nào hắn hầu như 5 tháng tiền lương. Cái này phút chốc, từ mụ cụ rổ trong tay đem cái này một miếng kim tệ tiếp nhận, quan phòng thủ trong lòng quả thực đều mừng như điên hơn nhảy cẩn lên. Hắn ở trong lòng của mình, vì cơ trí của mình gieo họ. Sau đó hắn luôn cuống tay chân đem cái này một miếng kim tệ bỏ vào trong ngực của mình giấu kỹ, tiện đà cung kính hướng phía mụ cụ rồ nói rằng, tôn quý mụ cụ rồ tiên sinh, xin ngài cho ta tới A. Nói như vậy lấy, hắn liền dẫn mụ cụ rồ, đi vào trong chân lý nhỏ. Mà đi từ cửa quá thời điểm, người này hướng phía còn dư lại các đồng liêu mở miệng nói, các ngươi nhìn chỗ này, ta mang mụ cụ rồ tiên sinh đi trước thành viện mồ côi. Mặt đối với này người thoại ngữ, những người còn lại tự nhiên là gật đầu. Bọn họ đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Mà hậu giả, lúc này, thì là nhỏ giọng nói, chờ ta trở lại, người gặp có phần. Hắn tuy là chức vụ xem như là so với những người khác cao nửa cấp, nhưng chút ơn huệ này lói đời, hắn tự nhiên vẫn là hiểu. Đạt được người này cam kết như vậy, những người còn lại thần tình trong tự nhiên cũng là lộ ra nét mừng. Án Bạn Y chỉ là một trấn nhỏ. Thường trú dân số, đại khái ở khoảng 5 vạn người. Không tính là quá lớn, cũng không phải rất nhỏ một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ chỉnh thể kiến tạo ở sơn mạch giữa thung lũng bên trên, bốn phía đều có cao ngất tường thành. Như vậy có thể phát phòng ngừa địch nhân tiến công. Đồng thời có một cái từ thượng du xuống sông, xuyên qua trấn nhỏ. Cái này một con sông chính là trấn nhỏ nước uống khởi nguồn. Trấn nhỏ trên đường phố, bởi vì mới vừa mới mưa, mặt đất vô cùng ẩm ướt, còn rất nhiều vũng nước cùng thủy tí, bất quá trên đường phố tổng thể mà nói, vô cùng sạch sẽ. Chị An dường như coi như là không sai. Cho mù cụ rổ dẫn đường quan phòng thủ không ngừng lại nhải, xem như là thay mù cụ rổ làm một cái hướng dẫn du lịch công tác. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, hai người một đường đi trước thành. Khoảng chừng đi gần 10 phút lộ trình, liền rốt cuộc thành viện mồ côi. Thành viện mồ côi bản thân, chỉ là ở một cái rất nhỏ cư dân bình thường trong chỗ. Trên thực tế, cái này cái viện mồ côi cũng chỉ là một sật tín đồ ở giáo hội dưới sự trợ giúp, tạo dựng lên viện mồ côi, xem như là cùng giáo hội có chút quan hệ, nhưng lại chỉ là cái này tín đồ tư nhân việc thiện. Bất quá hiện tại, Mù Cù Dồ đã dùng 100 cái kim tệ, đem điều này viện mồ côi, bao quát cái này cái cô nhi viện phòng tử toàn bộ phận ra mua. Mà trong cô nhi viện, nguyên bản nhân viên công tác đều bị hắn dùng lương cao mời, tiếp tục ở viện mồ côi công tác, chiếu cố hài tử của cô nhi viện nhóm. Đi tới viện mồ côi cửa, lò vừa thay Mù Cù Dồ gõ cửa một cái. Rất nhanh, liền có một gấp tiếng bước chân của vang lên, sau đó cửa phòng mở ra. Mở cửa, là một cái trẻ tuổi ghim bím chết nữ nhân. Là vâng đúng lò hủa tiên sinh nhìn được cửa quan phòng thủ, nữ nhân hơi sừng sờ, sau đó nàng theo bản năng nói rằng, xin hỏi có chuyện gì không nàng thoại ngữ hạ xuống. Lò hủa vội vàng nói, vị này chính là Mù Cù Dồ tiên sinh, từ La Mã tới, chính là hắn mua các ngươi viện mồ côi. Lò hủa thoại ngữ hạ xuống, lòng của nữ nhân đầu hơi hồi hộp một chút, nàng theo bản năng nhìn về phía Mù Cù Dồ, thần tình trong đều lộ ra tới khiếp sợ và hoảng loạn. Sau đó nàng theo bản năng hướng phía Mù Cù Dồ nói rằng, bá tước đại nhân. Mù Cù Dồ hơi gật đầu, sau đó nói, gọi Mù Cù Dồ tiên sinh là được. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, nữ nhân cũng là lập tức luống cuống tay chân cho Mù Cù Dồ làm một cái kem chất lượng lễ nghi. Nhìn bộ dáng của nàng, Mù Cù Dồ mỉm cười, cũng là mở miệng nói, không cần khách khí, không quá vui vẻ rườm rà lễ tiết, tự nhiên một điểm là được. Là vâng đúng là nói như vậy lấy. Nữ nhân vội vàng đem Mù Cù Dồ cùng lò hùa nên đón tiến đến. Đồng thời, nàng hướng phía bên trong phòng lớn tiếng hô, ạ lì phở dị tiên sinh bá tước đại nhân đến, mua cô nhi viện bá tước đại nhân đến. Ở nữ nhân trong tiếng kêu ầm ĩ. Rất nhanh, bên trong phòng vang lên hoảng loạn tiếng bước chân của, tiện đà một cái cầm trên tay chủ phòng cái sẻng lão đầu, cũng đã vội vội vàng vàng đi ra, đồng thời còn có một cái lao thái thái, cùng với một cái đồng dạng trẻ tuổi nữ nhân. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy tất cả lớn nhỏ hài tử. Những hài tử này, lộ vẻ nhưng chính là cái này viện mồ côi chứa chấp cô nhi. Nhìn những thứ này cô nhi, Mù Cù Dồ ánh mắt dường như rất tùy ý đảo qua. Chỉ là đầu tiên mắt, ánh mắt của hắn liền khóa được trong đó ba người. Một cái nhạt tử sắc tóc ngắn tiểu cô nương. Một cái mái tóc màu vàng óng tiểu nam hải, cùng với một cái tóc màu nâu cậu bé.